Chương 424, Mạ Hập Sủ Cái No Giò Dị, triển khai. Chương 424, Mạ Hập Sủ Cái No Giò Dị, triển khai cái chảy cái cối còn có thể nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nên nói này không hổ là nữ sinh cố có thiên phú sao, mặc dù là ma thuật sư cũng không cách nào ngoại lệ. Cảm thấy buồn cười lắc đầu một cái, hãy ạ si mà kỳ tủ chỉ tay bên cạnh uy phong lấm lấm cự lang phèn giờ. Đã như vậy, ta cu nở dê không ước hiếp phụ các ngươi. Đánh bại phèn giờ, coi như ngươi thắng. Muốn làm sao đánh ta đều được nha. Vừa nghe này lời nói, ạ cổ hai mắt đột nhiên thả ra tinh quang. Khi thế hùng hổ chỉ tay một cao ý hay ạ xì mại kỳ tụ, lớn tiếng phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, ha ha, đây chính là tự ngươi nói. Xem ta lần này không đem ngươi đánh thành đầu heo. Vừa dứt lời, ạ cổ vọt đến ạ dì phía sau, một trưởng tầng tầng đặt tại na nở dê nhỏ yếu trên bả vai. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng, liền nhìn ngươi ai trầm mặc một chút, ạ dì trực tiếp chỉ huy cầu người khổng lồ, công kích cao to cầu người khổng lồ mỗi một bước hạ xuống. Cũng làm cho trên mặt đất xuống chấn động. Trầm trọng cự quyền vung ra, vù vù xé gió, đem trên mặt đất cỏ xanh ép ngã xuống đất, nhấc lên cọng cỏ bay tán loạn. Ma lang phèn giờ ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sói tru, hai chân xúc lực hướng phía dưới giẫm một cái, đảo ngược cầu người khổng lồ đề nghị xung phong. Khí thế hung hãn để người vì đó biến sắc. Không gian giải trừ, ạ cổ dầu dĩ không vui chừng đắc ý người nào đó liếc mắt nhìn. Con kia cầm thú cùng chủ nhân hắn như thế biến thái. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trên gáy nhất thời bô cờ lên đầu đầy hát tuyến. Thế nào cảm giác ngươi đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu. Ngược lại ạ dịch nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, yên lặng tiến vào trong phòng. Lúng túng sờ sờ mũi, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng thầm nghĩ. Sẽ không phải bị đả kích chứ, này đương nhiên không có khả năng. Bất quá là một lần thất bại, muốn như vậy liền để củ ổ gì ạ dịch sa sút. Nàng kia qua nhiều năm như vậy chịu đựng cô độc chẳng phải là quá giá rẻ. Hay là, lập tức lần luận bàn lúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể nhìn thấy một cái càng mạnh hơn ma nữ. Sau đó tháng ngày, hãy ạ xì mà kỳ tủ không phải là cùng ản trục cùng nhau ở hắc, bạch kỵ sĩ còn có nể rổ trước mặt biểu diễn ân ái. Chính là làm bạn thông thường khuyết thiếu ạ cù ịch chung quanh du ngoạn. Hoặc là giáo dục tiểu lò lì nhóm ma thuật tu luyện, năm thì mười họa đến biệt thự Trung Hòa ạ gì. Ả cổ trao đổi cảm tình. Tháng ngày trải qua rất là nhàn nhã. Đương nhiên, chính mình tu hành chưa bao giờ thả lỏng. Hoặc là nói, đạt đến hắn bây giờ trình độ loại này sau, muốn lần nữa tiến bộ. Nhiều là dùng hết sức công phu một chút ở cảm ngộ quy tắc bên trong tăng lên tự mình. Cũng may có ma thuật loại này nối thẳng căn nguyên hệ thống sức mạnh, lại phối hợp có thể nhìn thấy quy tắc dây nhỏ đại vũ trụ sức mạnh. So lên cùng cấp độ cái khác tồn tại. Thực lực tăng lên tốc độ tuyệt đối không tính là chậm. Thời gian liền ở hòa bình hàng ngày bên trong dần dần trôi qua, ma lang phèn giờ truyền thuyết đã muốn truyền khắp toàn thế giới. Mang đến sâu sắc ảnh hưởng ở chậm rãi lên men. Lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Ngày này, hãy ạ si mà kỳ tủ như thường lệ đi lâu đời chùa biệt thự thăm hỏi. Bất quá thẳng đến chuẩn bị rời đi thời điểm, cu nở dê chưa thấy ạ cổ trở về. Theo lý thuyết, coi như là hội học sinh tăng ca, cũng sẽ không kéo dài tới vào lúc này mới đúng. Tựa hồ là cảm nhận được phóng đến tự thân ánh mắt nghi ngờ. Ả dịch vẫn như cũ nâng thư tịch quan sát, cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp giải thích. Ả cô chưa từng nói muốn lưu giáo. Nghe vậy, hãy Ả si mà kỳ tù đâm chiêu gật gù. Đối với Ả cô an nguy, hắn ngược lại một chút cũng không lo lắng. Na nở dê không đi bắt nạt người khác đã là cảm ơn trời đất. Trực giác nói cho hắn biết. Bình tĩnh tháng ngày sắp quá khứ. Chính mình chờ mong đã lâu sự kiện sắp sửa đi tới giang giác, cửa phòng mở ra, sau đó liền nghe đến ạ cô hề phải nói nhỏ. Ta đã trở về. Làm sao, này cũng không như là nguyên khí tràn đầy ạ cô đại tỷ đầu. Cũng đã chế bá toàn bộ cao trung, còn có chuyện gì có thể khó đến ngươi cái gì à, ngươi còn chưa đi. Ạ cô bình thản liếc hắn một cái. Đi tới bên sofa lên, trước mặt nhào ngã xuống. Trước ngực hai vú đều bị đẻ cho bằng để người nhìn đều đau lòng. Ngươi loại này không dùng tới học hạnh phúc gia hỏa, như thế nào sẽ biết chúng ta những này khổ bức học sinh đau đớn. Kia từng cái nam tính hormone tiết ra quá nhiều tiểu tử còn chưa tính. Ngày hôm nay thế nhưng đến cái ở nông thôn chuyển đến học sinh chuyển trường. Có một chút từ sofa ngồi dậy, ạ cổ lúc này hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ cùng ạ dịch hai người đại kể khổ. Tên kia QNZ không biết có phải không là từ rừng rậm nguyên thủy chạy đến dã nhân, rất nhiều thông thường tính đồ vật cũng không biết. Lão sư còn để ta dẫn hắn thích hướng mới hoàn cảnh, suýt chút nữa không có mệnh chết ta. Với các ngươi nói A mỉm cười lắng nghe ạ cổ hoán giận, hay ạ xỉ mà kỳ tủ nhưng trong lòng thì hừng hực dị thường. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đến lúc rồi. Mà thật sủ cái no dọ dị, thứ ngũ ma pháp, thật muốn nhanh lên một chút mở mang kiến thức một chút. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ vừa mới về đến nhà bên trong. Liên thấy ạ cụ nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt lên bày ra miệng cười. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng mà kỳ tủ hài lòng lời nói, mình cũng cảm giác rất vui vẻ chứ. So lên đơn thuần bạch cơ, ản trục ngẫm lại. Đã muốn đoán được không ít chuyện. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, kế hoạch muốn triển khai buổi tối, gió lạnh phơ phất, mang theo mùa này độc nhất lành lạnh. Ở niên đại này, sống về đêm cùng ngày sau dù sao cũng hơi chênh lệch. Càng không có mấy người đồng ý đêm khuya thổi lạnh phong nhàn đi dạo. Trốn ở trong nhà hưởng thụ kia phần thư thích ấm áp không phải càng tốt hơn nhưng là, ở mơ hồ dư sức ánh trăng bên dưới. Đang có một cái bóng đen ở cấp tốc chạy bất kể là phố lớn vẫn là hẻm nhỏ, phía trước có gì loại chướng ngại vật, đều không thể để cho đình trệ một chút. Mà ở bóng đen phía sau, còn có một người lấy chỉ so với phía trước bóng đen chậm hơn một chút tốc độ theo sát không nghỉ. Thậm chí ở sự linh hoạt lên, so với truy tung mục tiêu càng mạnh hơn. Cuối cùng, ở tiền phương bóng đen ở một chỗ trên đất trống dừng bước lại. Không thể không dừng, bởi vì phía trước, còn có một người khác ngăn ở đường trước làm muốn chuyển hướng trốn tránh thời gian, phía sau, truy tung mà đến người đã đem đường lùi chặn. Trước sau phong tỏa, không thể trốn đi đâu được. Người không trốn được trong trẻo dễ nghe giọng cô gái từ phía sau truyền ra, âm thanh này, nghe có chút quen thuộc. Trên trời mây đen dần dần rời, ở ánh trăng chiếu rượu xuống, người nói chuyện khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Tinh xảo trên khuôn mặt mỹ lệ, mang theo 3 phần tức giận, 3 y phần đắc ý còn lại 9 phần 10, tất cả đều là lạnh lùng. Đây là mở ra chăm chú hình thức gà ảo giả kỳ ạ cổ mà chặn đứng con đường phía trước người, chính là cụ ô gì ạ gì. Hờ hững bình tĩnh mặt cười, ở ánh trăng làm nổi bật xuống giống như không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Ánh trăng không có chút nào thiên vị, đồng dạng đem chạy trốn người vị trí rọi sáng. Nhìn kỹ, nó hình dạng, có thể không phải là ạ ảo giả kỳ ạ cổ không đúng. So lên ạ ảo cô, dung mạo của nó càng nhỏ hơn một chút. Nói cứng lời nói, chính là đại lò lì cùng thiếu nữ khác nhau cái cảm giác này. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ, là thân thể của nó chỗ khớp xương, có viên cầu giống nhau hình cầu khớp xương. Này thế nhưng là một cái dường như chân nhân giống nhau tinh xảo con rối hình người lấy trộm người khác hình dạng, người ác thú vị cũng thật là một điểm không thay đổi đâu. Những ngày qua phá hoại linh mạch trận pháp tiết điểm, chính là người đi. Là muốn hướng về ta tuyên chiến sao, ạ áo giả kỳ tủ cổ ạ áo giả kỳ tủ cổ ạ cổ chỉ gái. Bị ma thuật hiệp hội, thậm chí là toàn bộ bên trong thế giới tán đồng đỉnh tiêm nhân hình sư con rối hình người đột nhiên phát sinh một trận cười khẽ, trên mặt mang theo rõ ràng vẻ trào phúng. Ạ áo cổ, hai người chúng ta ở giữa, chẳng lẽ còn có sống chung hòa bình khả năng không có, một khả năng nhỏ nhoi cu nở dê không có từ người cướp đi ta tất cả một khắc đó bắt đầu, kết cục đã muốn định ra. Ngươi không chết, chính là ta vong không để ý tới rơi vào trầm mặc a ảo giả kỳ a ảo cổ, con rối hình người quay đầu mặt hướng cụ ô gì a gì. Trên mặt hiện lên một chút ý cười. A gì, hồi lâu không gặp. A gì trong đôi mắt hoài niệm tâm ý lóe lên liền qua, sau đó khôi phục lại yên lặng. Hồi lâu không gặp, tu cổ. Làm vì a gì ban đầu bạn bè, từ điểm đó nho bè vẻ mặt đã phát hiện đầu mối. Con rối hình người trầm giọng nói rằng, a gì. Ngươi muốn chống đỡ ạ cổ đối phó ta ạ gì trong mắt lóe ra dãy rủa, sau đó biểu hiện nhất định, rơi vào trầm mặc. Vừa không có biểu thị khẳng định, QNZ không có trực tiếp phủ nhận. Con rối hình người trong mắt dần hiện ra rõ ràng căm ghê tờ sắc. Lại là như vậy ạ cổ cướp đi đệ ngũ pháp quyền thừa kế, bây giờ lại từ bên cạnh ta cướp đi ạ gì. Tại sao ạ áo giả kỳ ạ cổ có cái gì tốt lao già kia chọn lựa na nở dê, ạ gì QNZ lựa chọn na nở dê không cam lòng. Dù có thế nào QNZ không cam lòng tựa hồ là vì hưởng ứng ạ áo giả kỳ tủ cổ lửa giận, con rối hình người nửa người dưới bắt đầu cấp tốc bành trướng ẩm, một tiếng vang trầm thấp, từ bành trướng nửa người dưới bên trong nhập vào cơ thể đâm ra ta mở cái con nhện chân một bên các bô nở cái, biến thành một cái thân nhện mặt người quái vật. Ta mở cái trên đùi xuống múa, cấp tốc hướng về ạ áo giả kỳ ạ cổ nỗ lực có thể còn chưa vọt tới ạ cổ bên người. Xung quanh chẳng biết lúc nào bao phủ nơi đây xương trắng đột nhiên phun trào. Đông dưng hiện ra sắc bén lợi chảo vạch hướng về chu thân con rối hình người. Một chảo đem này cắt thành mấy mảnh bị tách rời con rối hình người múa lên thân thể dãy rùa hai lần, lập tức dầm một tiếng ngã xuống đất. Có thể đánh bại kẻ địch dạ dịt cùng ạ cổ không có có vẻ vui sướng. Ở cuối cùng, ạ áo dạ kỳ tủ cô hạ chính thức chiến thư. Ạ áo dạ kỳ ạ áo cổ, cụ ổ gì ạ dịt. Lần này chẳng qua là cùng các ngươi chào hỏi, lần sau gặp lại, thì sẽ không đơn giản như vậy. Hy vọng ngươi đã muốn lĩnh ngộ đệ ngũ pháp một chút ra lông, bằng không nhưng là sẽ chết thật sự khó coi. Ta nhưng là rất chờ mong ổ rõ ràng như thế âm thanh, ạ cổ hai người không có khả năng không nghe. Liếc mắt nhìn nhau, đồng thời rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là ạ cổ đầu tiên phá tan vắng lặng. Từ na nở dê những ngày qua hành động đến xem, đem linh mạch trận pháp tiết điểm toàn bộ phá hoại cu nở dê là một mục đích. Bây giờ còn sót lại hai cái tiết điểm. Cùng với mù quáng tìm lung tung, chẳng bằng ôm cây đơ y thò, chọn lựa một địa điểm trực tiếp đưa nàng đánh bại là được. A dịch tán thành gật gù, a áo giả kỳ tủ cô là đỉnh tiêm nhân hình sư. Chỉ cần đồng ý, chế tạo ra hơn 100 người ngẫu phân thân cu nở dê là dễ như ăn cháo. Có thể tưởng tượng đến tủ cổ cuối cùng lời nói, a dịch không khỏi nhíu mày. Hiện tại cần thiết lo lắng chính là, tu cô đến cùng có thủ đoạn gì, có can đảm nói ra chờ mong kiến thức loại kém năm pháp uy năng câu nói như thế này. Bất kể như thế nào nghĩ, cu nở dê không có nửa điểm manh mối. Xác định con rối hình người không có ẩn dấu hậu chiêu, ạ gì thu hồi phá mì lì ở, xương trắng tiêu tan. A một tiếng kêu sợ hãi từ nơi không xa dưới cây lớn chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, một cái trợn mắt ngoác mồm người chính ngạc nhiên nhìn các nàng. Không có ở người này trên người cảm nhận được nửa điểm ma lực gợn sóng, ạ gì nhẹ giọng tự nói, người bình thường giết chết hắn. Bên trong thế giới thần bí ẩn nấp quy tắc. Nếu là bị người bình thường nhìn thấy ma thuật triển khai, bình thường đều sẽ trực tiếp tiêu trừ, bóp méo một đoạn này ký ức, hoặc là trực tiếp giết chết hắn. Có thể rất không khéo chính là, ạ gì truyền thừa chính là ma nữ một mạch, đối với ký ức thao tác rất không thông thạo. Cho tới nói ạ ảo cổ. Ngươi có thể đối với một cái ma thuật người mới học ôm ập tở cái gì chờ mong cách là mấy chục mét xa, cái này loạn vào người tựa hồ cũng nghe được ạ gì không mang theo chút nào sát ý giết chết hắn câu nói này. Sống cho thật tốt, có ai sẽ muốn chết vẫn bị như thế không rõ ràng giết chết lúc này xoay người liền chạy, tốc độ còn tặc điệu tây bị nhanh.